Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, muốn ngươi chuẩn bị sau sự tình. Mà tước cầm trong tay tẩu hút thuốc, tới lui hai cái chân vòng kiềng, đi tới môn vệ phía trước cửa sổ, dùng tẩu hút thuốc gõ kiếng một cái cửa sổ, bảo vệ cửa thất bảo an gương mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua ma tước. Ma tước người này trương đến không sao tích, nhưng là mặc quần áo này một xem liền không phải vật phàm. Cái gọi là người dựa y trang, lại đáng khinh người, mặc vào đuổi ma trộ áo che gió màu đen, xứng với bỉ ngạn hoa huy chương, đều là có vài phần khí chất, nhưng là có khí chất là có khí chất sự. Không chậm trễ vị an ninh này tiếp tục làm việc chính mình sự. Chỉ là trong giọng nói không có cứng rắn như vậy. Thật xin lỗi, Khâu gia nói, tháng gần nhất bên trong đều sẽ không gặp khách. Ngươi vẫn là mời trở về đi. Ma tước ha hả nhất tiếu. Ta nói muốn gặp hắn rồi sao? Ta là tới chảo hắn đó à. Nhanh lên cầm Khâu Mẫn Hưng tên khốn kiếp này cho ta kêu ra tới. Bằng không lão tử đã có thể đánh đi vào. Kia bảo an chỉ là người bình thường. Muốn nói đến là cảnh sát, thậm chí là vệ bảo chỗ, hắn đều có khả năng biết. Nhưng là hắn nơi nào biết đuổi ma chỗ là làm ăn cái gì không biết. Còn lấy là mình nghe lầm. Kinh ngạc nhìn thoáng qua ma tước, ngữ điệu dị thường hư nói, có bệnh đi. Nhìn ngươi xuyên nhân mô cẩu dạng, nói thế nào cùng nã pháo dường như đâu. Người biết nhà ta Khâu gia làm cái gì sao? Cư nhiên còn dám luôn mồm kêu bắt người. Làm gì à? Mang giấy chứng nhận rồi sao? Liền thị trưởng thành phố gặp ta Khâu gia cũng đến ngồi ngang hàng. Người tính cái gì hóa? Còn dám tới hàm viên bắt người. Sống đủ rồi đi ngươi. Mau cút, cuồn cuộn, gia ta hôm nay tâm tình hào. Bằng không bắt người lại treo lên đánh một trận. Bảo an nói xong, duỗi tay lôi kéo cửa kính, thật mạnh đóng lại. Ma tước ngậm tẩu hút thuốc, hít một hơi thật sâu thuốc về sau, dùng ngón tay lau miệng một cái nơi hẻo lánh. Nghe kia bảo an vẫn luôn nói xong, nhìn hắn đóng lại cửa sổ, đột nhiên lộ ra một cái ý vị sâu xa tà cười. Tiếp theo giơ lên hắn tẩu hút thuốc, hướng về phía cái kia cửa kính hung hăng một chút đập xuống. Răng rác, cửa kính bị ma tước tẩu hút thuốc cột sinh sôi gõ nát. Ma tước không cố kỵ chút nào rách nát pha lê. Tay trái một thân, từ bên trong cầm nhân viên an ninh kia cổ chảo ở. Hướng ra phía ngoài một túm. Phanh, sát, bảo an đầu đâm chặt đứt một tảng lớn mảnh kiếng bể. Bị ma tước sinh sôi cầm nửa thân thể từ bên trong túm ra tới. Đầy mặt và đầu cổ đều là pha lê cha cắt qua vết máu. Cùng ngươi ma cha nói như vậy, người mẹ nó thật đúng là sống đủ rồi a. Ma tước dùng tẩu hút thuốc mang hỏa bên kia tại bảo an trên mặt ấn. Phát ra, xoẹt xoẹt, năng thịt thanh, đau kia bảo an quỷ khóc sói gào kêu to. Hiện tại liền lăn đi vào cùng Khâu Mẫn Hưng nói, nhường hắn nắm chặt liêu lẽ ra sau sự, nhà hắn ra ra tới tác hồn. Ma tước nói xong, lại cầm kia bảo an từ rách nát cửa kính chỗ lấp trở về. Lại là một mảnh pha lê cha cắt qua miệng vết thương xuất hiện. Này bảo an mặt một vào một ra, xem như hoàn toàn bị hủy dung. Nhưng mà vừa mới còn khi thế lăng người bảo an nào dám phóng cái rắm. Liền lăn một vòng lao ra phòng an ninh. Một đường kêu gọi liền hướng hàm trong vườn mặt chạy tới. Lúc này hàm viên chi trung. Khâu Mẫn Hưng cánh tay cột lấy thạch cao. Đánh lấy băng vải. Đang ngồi tại một ở giữa rộng lượng trà thất bên trong uống trà. Ngồi tại hắn xuống tay. Là trên mặt đã tiêu sưng Khâu Oánh Oánh. Tại Khâu Mẫn Hưng đối diện, bắt trước là ngồi một vị ăn mặc tây trang, sắc mặt có chút tối tăm người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ đôi mắt thường thường ngả ngớn xem một cái Khâu Oánh Oánh. Hơi lòng có chút không yên cùng Khâu Mẫn Hưng trò chuyện. Tào huynh đệ, lần này mặt trên bố trí kế hoạch bên trong, không biết Tào huynh đệ nhưng có cơ hội thượng vị. Khâu Mẫn Hưng ánh mắt sáng quắc xem người tuổi trẻ trước mắt, mang theo vài phần nịnh nọt hỏi, người trẻ tuổi này kêu Tào Côn, tuổi còn trẻ liền đã kinh hữu trúc cơ kỳ tu vi. Này phụ Tào mãnh liệt tại Duy Lợi xã bên trong chính là tướng cấp cao thủ. Tào Côn nguyên bản ở nước ngoài phát triển, lần này về nước, nguyên nhân chính là cùng cha của hắn sinh ra mâu thuẫn. Hắn ở này phụ thư phòng phát hiện lần này Duy Lợi xã kế hoạch, nóng lòng biểu hiện mình, liền tự mình chạy trở về. Tào Côn trước mắt tại Duy Lợi xã bên trong cấp bậc làm vũ khí cấp, cùng trong nước phía trước ẩn giấu những cái đó Duy Lợi xã binh cấp bất đồng. Phía trước những cái đó binh cấp tuyệt đại bộ phận là tử sĩ, liền tên của mình đều không có. Tào Côn tạm thời làm vũ khí cấp, cũng là tại Duy Lợi xã bên trong chiếm một cái tên tuổi. Lấy tiềm lực của hắn, tương lai sớm muộn gì sẽ thành làm tướng cấp, thậm chí càng cao cấp bậc. Có thể nói Tào Côn tiền đồ là phi thường quang minh. Cho nên Tào Côn đến, nhường Khâu Mẫn Hưng rất là hưng phấn, thậm chí suy nghĩ nhường con gái của mình gả cho cái này Tào Côn. Nếu là có thể đáp thượng Tào gia, Khâu Mẫn Hưng liền có cơ hội thừa cơ hội này đến nước ngoài đi phát triển. Có Duy Lợi xã tướng cấp cao thủ nhi tử làm con rể, Khâu Mẫn Hưng có thể thực dễ dàng liền ở nước ngoài lẫn vào vui vẻ sung sướng. Không chừng còn có thể nhân cơ hội được đến Duy Lợi xã công pháp, vào tu hành, kéo dài tuổi thọ cũng không nói chơi. Hắn Khâu Mẫn Hưng nhiều năm như vậy là Duy Lợi xã ra sức bán mạng, còn không phải là được đến một bộ có thể công pháp tu hành sao? Ta lần này trở về, chính là tích cóp đủ công lao. Sau khi trở về liền nhưng trực tiếp thăng nhiệm đem cấp, tương lai mới có thể có cơ hội kế thừa ta phụ thân vị trí. Tào Côn thề son thề sắt nói, nguyên lai như vậy. Khâu Mẫn Hưng chỉ là nghe nói lần này Duy Lợi xã quy mô trở về, đã kinh hữu không ít đem cấp cao thủ thức tỉnh, đương nhiên hành động cụ thể đều vẫn là cơ mật, cũng không có truyền tới hắn tầng thứ này. Bây giờ nghe Tào Côn vừa nói như thế, lập tức rất tin không nghi ngờ. Người cứ điểm này tại Thanh Ninh cắm rễ đã lâu, nói vậy đối Thanh Ninh thập phần hiểu biết mới là. Thanh Ninh gần nhất ra cái Giang Thông U, không biết ngươi biết không biết. Tào Côn ở nước ngoài liền nghe nói đuổi ma chỗ tương Tây làm ra cái yêu nghiệt nhân vật, kêu Giang Thông U, chính là Thanh Ninh người. Hơn nữa cái này Giang Thông U tại xã trưởng nơi đó đều treo hào, Duy Lợi xã trên dưới cơ hồ đều biết người như vậy. Cho nên hắn lần này trở về liền là hướng về phía Giang Thông U tới. Tại Tào Côn xem ra, Giang Thông U có danh tiếng, kia hắn Tào Côn chỉ cần có thể đem cái này Giang Thông U thu thập, sau khi trở về hắn cha còn có thể lại răn dạy hắn luyện công, không cần không học vấn, không nghề nghiệp, không chỗ nào sự tình, liền đuổi ma chỗ kiệt xuất nhất thiên tài đều bị hắn Tào Côn xử lý. Còn có ai dám xem thường hắn Tào Côn? Khâu Mẫn Hưng nghe được Giang Thông U tên này, kinh ngạc nói, Tào huynh đệ cũng biết Giang Thông U? Liền ở phía trước đoạn thời gian, ta còn bị cái này Giang Thông U cấp khinh nhục, ta cánh tay này chính là nhà bọn họ cái kia thứ lão bất tử đánh. Còn có tiểu nữ khuôn mặt, cũng là hắn hủy diệt. Cái này Giang Thông U còn có cái tên gọi Giang Thu. Phía trước bởi vì ta trở về một chuyến Thanh Châu, còn không biết nói hai cái tên này chính là một người. Sau này ta ăn đòn lúc sau chuyên môn tra dưới tư liệu của hắn, mới biết 3 tháng qua, cái này tiểu tử tại Thanh Ninh thanh danh vang dội, hiện tại nghiễm nhiên một bộ Thanh Ninh bá chủ tư thế. Khâu Mẫn Hưng hận vỗ một cái ghế dựa, tay vịn, tức giận nói, hừ, một cái không có danh tiếng gì đồ nhà quê, cư nhiên còn nhường hắn đã có thành tựu. Ta lần này đến, chính là cái này Giang Thông U mà đến, Tào Côn hơi là tự tin nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, chỉ là, theo ta được biết, nhà hắn cái kia cái hạ nhân, đều có cương kính tông sư thực lực, cái này Giang Thông U bản thân, sợ là lợi hại hơn a. Khâu Mẫn Hưng nghe được Tào Côn là tới tìm Giang Thu phiền toái, trong lòng tự nhiên cao hứng, có thể nhân cơ hội cho mình báo cái thù cũng xem là tốt. Dương Hiểu Cầm cùng lão già kia đánh hắn, hắn liền chơi chết nàng nhi tử, nhưng cái này Thanh Ninh thế gia đại tộc đều biết, tại Thanh Ninh, hắn Khâu Mẫn Hưng mới là lão đại, đến nỗi đuổi ma chỗ, Duy Lợi xã đều muốn phản công, còn sợ đuổi ma chỗ sao? Nói nữa, giết Giang Thu, hắn cũng có thể cùng Tào Côn cùng nhau chạy ra quốc bên ngoài tranh công xin thưởng đi. Nơi nào còn nguyện ý tại Thanh Ninh loại địa phương nhỏ này làm thổ địa chủ. Ra đi tu hành, kéo dài tuổi thọ, có thể nhiều hưởng thụ mấy chục trên trăm năm nơi phồn hoa không tốt sao? Hừ, ta nghe nói cái này Giang Thông U cũng bất quá mới 18 tuổi. 18 tuổi, lại lợi hại, có thể lợi hại đi nơi nào? Đều là ngoại giới nói ngoa thôi, đuổi ma chỗ. Am hiểu nhất chính là dư luận chiến, rất nhiều thứ đều không thực tế, nếu là cái này Giang Thông U dám đến trước mặt của ta, ta tất nhiên đem hắn gốc gác vạch trần. Tào Côn cao ngạo nói, còn nhân tiện nhìn sang Khâu Oánh Oánh, hắn nói như vậy, chưa chắc không có tại Khâu Oánh Oánh trước mặt khoe khoang một phen tâm tư. Nói trắng ra là, Tào Côn hàng năm ở nước ngoài, chơi đủ rồi Tây Dương Mã, trở lại trong nước, cũng chưa thấy được cái gì xinh đẹp mỹ nữ. Nhìn đến Khâu Oánh Oánh, liền tâm bên trong phát ngứa, muốn đổi cái khẩu vị tới chơi chơi. Tào Côn thứ này chính là cái lợn giống, chỉ cần là giống cái sống, hắn đều sẽ động động oai tâm tư. Đương nhiên Khâu Oánh Oánh cũng là cái không biết liêm sỉ ra hỏa. Từ nàng phụ thân cùng Tào Côn đối thoại, nàng liền minh bạch Khâu Mẫn Hưng muốn lợi dụng cái này Tào Côn đối phó Giang Thu. Khâu Oánh Oánh bị Giang Thu đánh thành đầu heo, thiếu chút nữa liền hủy dung. Thù này tự nhiên cũng là phải báo đích, cho nên lúc này Khâu Oánh Oánh vội vàng nịnh hót nói. Đúng thế, Tào đại ca một xem chính là thực lực xuất chúng, anh minh thần vũ hạng người. Cái kia Giang Thu, chính là cái chó ghẻ. Lúc trước hắn khổ hề hề tới nhà của chúng ta vay tiền thời điểm. Vẫn là cái cực kỳ yếu đuối cao trung sinh đâu. Cũng không biết 3 tháng này dùng thủ đoạn gì, luyện mấy chiêu công phu, cư nhiên bò đến chúng ta Khâu ra trên đầu tới dương oai. Tào đại ca, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, nhất định phải cho tiểu muội báo thù a. Khâu Oánh Oánh hận Giang Thu hận đến ngứa ngáy hàm răng. Lúc này hận không thể lập tức cầm Giang Thu kéo tới nhường Tào Côn đánh một trận mới giải hận. Đó là tự nhiên, liền sợ hắn không dám cùng ta đối mặt. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta liền nhất định cấp muội muội ngươi báo thù. Nói, Tào Côn hăm hở hướng về phía Khâu Oánh Oánh vứt cái ngươi hiểu được ánh mắt. Khâu Oánh Oánh cũng mị nhãn như tơ nhìn Tào Côn, trong mắt hàm nghĩa nhường Tào Côn cả người nóng lên, nếu không phải bởi vì là Khâu Mẫn Hưng còn ngồi tại cái này. Tào Côn thật hận không thể lập tức cầm Khâu Oánh Oánh giải quyết tại chỗ. Đúng lúc này, rộng mở phòng khách ngoài cửa chính, một người ăn mặc đường trang, bộ dáng quản gia người đỡ bị ma tước đánh thưởng kia bảo an xuất hiện ở cửa. Khâu Mẫn Hưng vừa nhấc đầu liền thấy máu me đầy mặt bảo an. Lập tức đứng lên, này như thế nào hồi sự tình? Kia bảo an mồm miệng không rõ nói ra. Khâu ra, bên ngoài tới cái ăn mặc áo khoác đen ra hỏa. Tự xưng cái gì ngươi ma cha? Muốn ngươi, chuẩn bị sau sự tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.